Chiếc nhẫn bạc ở sông Lạc Dương, giấc mộng của Bạo Vương. Chương 4, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyên bén duyên tận, luân hồi lưu lại nhân gian ngàn năm chờ đợi chỉ vì truyền kiếp trùng phùng. Một chiếc Pagani Huayra màu đỏ lướt nhanh trên đường, kiêu ngạo vọt thẳng vào giữa khuôn viên của bệnh viện. Cánh cửa xe bật mở, từ trong màn mưa bụi có hai chàng trai tuấn tú bước ra. Một trong hai người còn có mỹ nhân đi cạnh hầu bồi. Chàng trai đi ra từ ghế lái phía trước, mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, mái tóc được vuốt keo kỹ lưỡng dưới màn mưa cũng không làm mất đi vẻ phong độ vốn có. Anh ta thầy chiếc chìa khóa xe cho bảo vệ rồi cùng hai người còn lại đi vào bệnh viện. Cơn mưa ngày càng nặng hạt khiến bước chân của ba người họ vì thế mà cũng nhanh hơn. Lương Thiếu Tư phủi đi lớp mưa bụi ẩm ướt trên áo mình, ánh mắt trêu tức pha lẫn một chút phức tạp nhìn hai người bên cạnh. Hà thiếu gia, tôi nói cậu ở bên ngoài phóng túng như vậy, nếu đến tai Nhược Lâm không biết gối của cô ấy sẽ vắt ra bao nhiêu là nước mắt đây. Người đàn ông được nói đến chỉ đơn giản nhếch khóe môi, bàn tay đặt trên vòng eo nhỏ nhắn của người phụ nữ đang dán sát vào mình càng thêm siết chặt, đôi đồng tử màu hổ phách lóe lên ý cười châm biếm. Cậu cũng biết cô ấy không phải loại phụ nữ ngu ngốc vắt gối ra nước ư, cậu là đang chọc cười tôi sao? Lương Thiếu Tư nghe vậy cau mày, đang định tiếp lời thì đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Bên trong có một cô gái đã đứng sẵn, tóc đen dài không tiết tấu bông toán toạn trên nền áo trắng ngà. Có lẽ cũng vừa từ bên ngoài vào nên chiếc váy của cô có chút ẩm ướt rủ xuống dính sát vào đầu gối. Cô hờ hững nhấc mi mắt liếc nhìn bọn họ rồi rời tầm mắt nhìn vào khoảng không phía trước. Lương Thiếu Tư cùng Hà Lập bước vào, người phụ nữ đi cùng Hà Lập thẹn thùng níu lấy ống tay áo anh ta, có chút chập chững trên đôi giày cao gót đi theo phía sau. Câu chuyện giữa chừng của Lương Thiếu Tư và Hà Lập bị gián đoạn, bỗng chốc trong thang máy trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhẹ, chốc chốc lại nghe tiếng móng tay ma sát vào nhau phát ra âm thanh. Tạch tạch, Lương Thiếu Tư liếc nhìn bảng nút bấm trong thang máy, sau đó đưa tay ấn chọn tầng 12, khóe mắt hiếu kỳ rời đến chỗ cô gái bên cạnh. Anh đã từng gặp qua rất nhiều phụ nữ đẹp, đẹp đến câu hồn đoạt phách. Nhưng cô gái đứng bên cạnh này có một loại khí chất rất đặc biệt khiến người nhìn vào cô ấy sẽ cảm thấy cách xa vạn dặm. Đúng, chính là trong như băng sạch như ngọc, tựa như người từ trong cổ mộ bước ra vậy. Khi chạm vào ánh mắt trong trẻo kia, tâm bất chính ngủ yên bấy lâu của Lương Thiếu Tư như muốn trồi dậy mà sinh sôi nảy nở. Nghĩ đến đây, anh giật mình xoay đầu nhìn Hà Lập, không phải tên hoa hoa công tử này cũng sẽ. Chứ, quả nhiên, ánh mắt Hà Lập từ khi nào đã đặt lên người đắt kỷ, khiến Lương Thiếu Tư ngạc nhiên chính là trong đôi mắt màu hổ phách lúc này một điểm bỡn cợt cùng dục vọng chinh phục thường ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng đến bất thường. Thậm chí Lương Thiếu Tư còn nhạy cảm phát hiện được một mảnh hận ý nhàn nhạt dưới đáy mắt của Hà Lập. Mà ánh mắt này của hắn, anh đã từng gặp qua. Chính xác là 3 năm về trước, trong tang lễ của Hà phu nhân. Tiếng, đinh, lại vang lên lần nữa, cửa thang máy mở ra báo hiệu đã đến nơi. Lương Thiếu Tư dừng lại luồng suy nghĩ của mình, sải dài bước đi ra ngoài, hai người phía sau cũng nhanh chóng rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Bân một thân trang phục tây đen, khẩu súng màu bạc sắt nơi thắt lưng đã được che khuất bởi chiếc áo vest chỉnh tề, mặc dù trời đã chuyển tối nhưng trên mắt luôn ngự trị cặp kính đen quen thuộc. Một đặc trưng của vệ sĩ Lương gia. Đợi đến khi tiếng quải trượng va chạm dưới nền gạch cùng bóng lưng của cụ Lương xa dần, A Bân rút từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình âu quẹt qua những bức ảnh đã chụp Lương Tĩnh Mặc lúc sáng, đến bức hình tranh vẽ chân dung thì dừng lại. Cậu chủ từ khi nào thì biết vẽ rồi, lại còn vẽ đẹp như vậy. Cậu ta ngẩng lên rồi lại một lần nữa dò xét bức ảnh trên màn hình, chẹp miệng nói. Nhưng cũng có chỗ không giống nha, trên đầu mũi làm gì có nốt ruồi nào a? Dứt lời liền phát hiện có điểm kỳ lạ, con mắt dưới lớp kính đen trợn ngược lên nhìn cô gái trước mặt. Bốn từ, bàn bàn nhập hỏa, trong truyền thuyết giờ phút này hắn đã được chứng kiến rồi. Không chút dài dòng, A Ban vào thẳng vấn đề. Vị tiểu thư này, cô đến để tìm thiếu gia phải không? Đắt kỳ khựng lại một chút, sau đó dứt khoát gật đầu. Xin hỏi thiếu gia, trong lời anh có phải là vị tiên sinh họ Lương kia không? A Bân nhanh chóng đẩy người vào phòng, cô gái này chắc chắn là người cậu chủ cần tìm. Cô gái mau, thiếu gia đang chờ cô. Người con trai yên tĩnh ngồi trên chiếc sofa màu trắng bên cạnh cửa sổ, thân hình nam tính đổ lệch nghiêng sang một bên, ánh mắt anh nhìn xuyên ra ngoài lớp cửa kính đã bị cơn mưa bụi phủ mờ như một màn sương mù, từ tầng 12 của bệnh viện nhìn xuống mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy những ánh đèn từ các căn hộ rực lên dưới nền trời đen. Lương Tĩnh Mặc nghiêng đầu tựa vào sofa, bàn tay đặt lên ngực trái cảm nhận nhịp đập sự sống của bản thân, mái tóc đen phủ xuống che đi nửa gương mặt tuấn tú, chỉ để lại sống mũi cao thẳng và viền môi màu bạc có chút nhợt nhạt. Tiết trời lạnh lẽo bên ngoài cùng với tình cảnh hiện tại khiến anh càng cảm thấy đơn độc giữa thế giới xa lạ này. Đột nhiên một loạt âm thanh từ bên ngoài cánh cửa truyền vào, bàn tay của Lương Tĩnh Mặc bất giác ấn chặt ngực trái. Giọng nói này, tạch, một tiếng, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Mùi thuốc sát trùng xông vào khoang mũi khiến đôi mày thanh tú nhíu lại. Đập vào mắt đắt kỳ là hình ảnh một người con trai tĩnh lặng nghiêng mình trên chiếc sofa màu trắng, mái tóc đen đã che khuất gần nửa khuôn mặt. Ở góc nhìn nơi cô đứng chỉ thấy được một bên mặt của anh ta. Dường như cảm nhận được có người lạ, thần thái của người kia có chút động tĩnh, anh nhổm người dậy, xoay người về phía cô. Mặc dù họ cách nhau một khoảng cách khá xa, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt bị che phủ dưới lớp tóc kia. Anh ta đang nhìn cô. Mà ánh nhìn này, cực kỳ quen thuộc, chống ngực đắt kỳ đập dồn dập, đôi chân thon nhỏ chậm rãi bước đi trên nền đá hoa cương bóng loáng kéo ngắn lại khoảng cách giữa họ. Cô đã từng rất tò mò, cái người đã dõi theo cô bao năm qua là ai, dáng dấp anh ta thế nào, nhưng chưa từng nghĩ đến thực sự có một ngày họ sẽ có thể gặp được nhau. Bởi vì đối với cô, sự tồn tại của anh đã là một việc rất kỳ diệu rồi. Khi khoảng cách giữa chỉ còn lại một sải tay, Lương Tĩnh Mặc vẫn bất động như sơn, chỉ có bàn tay đang bóp chặt ngực trái là đang dần nóng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầm mắt anh xuất hiện một dáng người thanh mảnh trong chiếc váy trắng ngà cùng mái tóc đen dài, trong phút chốc Lương Tĩnh Mặc gần như nén cả hơi thở nhìn cô gái trước mặt thần trí là một mảnh trống rỗng. Đây là giấc mơ hay hiện thực, cho đến khi một bàn tay nhỏ nhắn luồn qua mái tóc đen chạm vào gò má của anh. Cảm giác này, Lương Tĩnh Mặc anh muốn từ rất lâu rồi. Các bạn đã từng ngồi tàu lượn siêu tốc chưa? Khi con tàu lên đến đỉnh cao nhất rồi với một vận tốc chóng mặt lao nhanh xuống lộn một đường vòng cung trong không trung. Khi hồi hộp lúc đầu qua đi chỉ còn lại tiếng trái tim thổn thức dồn dập khi chúng ta sảng khoái hét lên. Sự phấn khích như tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng giữa đêm đen. Đó là khi giấc mơ trở thành hiện thực. Tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn trôi qua, hai người họ cứ yên lặng như thế nhìn nhau tựa như vạn vật xung quanh đều thay đổi chỉ mỗi họ là đứng yên. Trên đường đến đây, Đắt Kỳ có hàng vạn câu hỏi muốn đặt ra cho anh. Nhưng hiện tại những sắp xếp trình tự đều bay biến, những câu hỏi thắc mắc bấy lâu khi thốt ra lại đổi thành. Đã 2 ngày rồi nhỉ, anh, vẫn ổn chứ, cách Trương,